Trọng sinh sai rồi, chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Đoạn Nhược Tinh nguyên khí tràn đầy đã tỉnh, tuy rằng thời tuyết mặc cao tới 62 hảo cảm độ giá trị âm làm nàng rời giường khi trong lòng xúc động, nhưng nàng không có gì sợ quá, rốt cuộc con giận nhiều không sợ ngứa, thiếu nợ nhiều không cần còn, hảo cảm độ bị khấu đến nhiều, cả người đều không sao cả. Đoạn Nhược Tinh cảm thấy nàng bị khấu nhiều như vậy hảo cảm độ căn bản không phải bởi vì nàng tìm đường chết, chỉ là nàng không biết hảo cảm độ bá báo phương thức đã sửa đổi, hiện tại đã biết nàng khẳng định sẽ không tiếp tục tìm đường chết. Giống như lập cái flash, nàng rón ra rón rén rời giường, lén lút chuồn ra phòng ngủ, giấu đầu lòi đuôi giống như là giống làm ăn trộm khả nghi. Ở Đoạn Nhược Tinh đi rồi, Thời Tuyết Mặc lập tức mặt vô biểu tình mở to mắt ngồi dậy. Đoạn Nhược Tinh rõ ràng có thể tay chân nhẹ nhàng, nhưng nàng động tác lại như vậy, làm ra vẻ, nàng một chút liền thanh tỉnh. Vô ngữ chung Thời Tuyết Mặc nghiêng đầu xem một cái thời gian không sai biệt lắm, nàng nên rời giường. Đoạn Nhược Tinh rửa mặt trở về chuẩn bị thay quần áo, Thời Tuyết Mặc nhớ tới nàng tối hôm qua hào sảng hành vi, khóe miệng vừa kéo, nói. Ta cũng đi rửa mặt, ân ân, không biết đã xảy ra gì đó. Đoạn Nhược Tinh ở Thời Tuyết Mặc đi rồi đem cửa đóng lại thay quần áo. Đoạn Nhược Tinh thay quần áo sau, đi phòng bếp nấu cơm. Thời Tuyết Mặc ở rửa mặt thất nhiều lưu lại trong chốc lát, đỉnh một đầu ướt rầm rề đầu tóc ngồi ở phòng khách dùng dị năng hong khô tóc thình lình, nàng hỏi trong phòng bếp bận việc Đoạn Nhược Tinh. Ngươi ngày hôm qua đi ra ngoài rất lâu, trong phòng bếp đinh quang, Đoạn Nhược Tinh ở tạp âm xuôi tai tới rồi Thời Tuyết Mặc thanh âm, trả lời nàng. Cũng không có thật lâu, làm sao vậy? Thời Tuyết Mặc nói, thùng rác có hai khối dùng quá vải dầu. Giống nhau bảo dưỡng vũ khí dùng một khối bố là đủ rồi, hai khối bố đều dùng sạch sẽ. Đoạn Nhược Tinh ngày hôm qua đi ra ngoài rốt cuộc chiến đấu bao lâu? Nàng ngày hôm qua trở về rất vãn, chẳng lẽ Đoạn Nhược Tinh liền so nàng về sớm tới một chút lại ngụy trang thành chờ nàng trở lại bộ dáng? Gì, Đoạn Nhược Tinh kinh ngạc, trong phòng bếp thanh âm tức khắc đình chỉ, nàng âm điệu bay lên. Mặc Mặc ngươi lục thùng rác làm gì? Cái quỷ gì là, Đoạn Nhược Tinh đầu nhỏ trang đều là chút cái gì? Tân một ngày lại bắt đầu khí nàng sao, này hai khối vải dầu liền ở túi đựng rác mặt trên ném lại, ta tùy tiện liếc liếc, sớm hay muộn nhìn đến. Thời Tuyết Mặc nói, ai, Đoạn Nhược Tinh tựa hồ không quá tin tưởng cái này lý do, nhưng là nàng dừng một chút nói. Mặc Mặc ta bảo dưỡng kỹ thuật siêu hảo, ngươi muốn hay không tới một phát. Hạ lưu, Thời Tuyết Mặc quát lớn, Đoạn Nhược Tinh bị hung cảm giác thực ủy khuất. Ngươi vì cái gì nói như vậy, ta giúp ngươi bảo dưỡng vũ khí, ngươi không cần liền không cần, hung ta làm gì? Ngươi, hạ lưu, Thời Tuyết Mặc chấn thanh, Đoạn Nhược Tinh từ phòng bếp đi ra, đoan cơm sáng thượng bàn, nhỏ giọng bức bức. Trong lòng có gì đó, người nghe cái gì đều giống cái gì. Thời Tuyết Mặc lộ ra hiền lành ánh mắt, Đoạn Nhược Tinh lập tức che miệng lại không nói, ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cơm. Nhưng không ăn một hai khẩu, Đoạn Nhược Tinh không giải trí nhớ, nhớ ăn không nhớ đánh, lại bưng chén mặt dày mày dạn thò lại gần kéo trường âm điệu. Mặc Mặc, Thời Tuyết Mặc nhíu mày, vẻ mặt ghét bỏ. Ngươi làm gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta hôm nay đi chỗ nào a? Đoạn Nhược Tinh hỏi. Lập tức liền phải xuất phát, muốn đi đâu như chuyện này sớm hay muộn muốn nói cho nàng, giấu đi xuống không nói cho nàng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Thời Tuyết Mặc nghĩ đến đây, đem muốn đi địa điểm nói cho nàng. Vườn bách thú, Đoạn Nhược Tinh trên mặt tươi cười dần dần biến mất, ngươi đây là cái gì phản ứng? Thời Tuyết Mặc lấy không dính vào đồ ăn sạch sẽ chiếc đũa đầu chọc nàng trẻ con phì khuôn mặt nhỏ. Không có gì, Đoạn Nhược Tinh phản ứng khả nghi chột dạ không nói. Nàng nên nói như thế nào, nàng ngày hôm qua đã khẽ meo meo lẻn đến vườn bách thú gợi yêu ta ít trong chốc lát ít nàng trầm mặc trong chốc lát cảm thấy nàng đem chuyện này nói ra khẳng định sẽ bị đánh, nàng ánh mắt trốn tránh tiểu tâm thử. Vườn bách thú cũng không có gì nguy hiểm đi, vì cái gì ngươi phía trước đi không tính toán mang lên ta. Chấm, Thời Tuyết Mặc nhấp một ngụm thủy, vườn bách thú cũng không an toàn, loại nhỏ động vật dị thú hóa sau còn khó đối phó, đại hình động vật càng sâu. May mắn chính là, bởi vì chúng nó hình thể lớn hơn nữa một ít nguyên nhân, hoàn thành dị thú hóa thời gian sẽ càng dài. Không sai biệt lắm hôm nay chúng nó liền bắt đầu biến dị, ở hôm nay chúng ta yêu cầu đem chúng nó gợi yêu ta ít chết. Quan ái hoang dại động vật hiệp hội tỏ vẻ mãnh liệt khiển trách. Thời Tuyết Mặc liếc liếc mắt một cái Đoạn Nhược Tinh, chờ chúng nó biến thành lâm nguy động vật chúng ta liền có thể bắt đầu quan tâm chúng nó. Nhưng hiện tại không thể, hiện tại chúng nó có rất lớn tính nguy hiểm, ở hạ thấp chúng nó tính nguy hiểm phía trước chỉ có thể trước hết mời chúng nó trước lưu sạch sẽ chính mình huyết. Nhưng chúng ta còn muốn đi vườn cây. Thời Tuyết Mặc nói nhíu mày, di chọc vườn cây có cái gì vấn đề sao? Đoạn Nhược Tinh tò mò. liền tính thực vật biến dị, có mộc hệ dị năng giả nói hẳn là liền ok đi. Vườn cây thực vật cũng đồng dạng không dung khinh thường. Thời Tuyết Mặc nói, nhưng ta suy xét không phải dị hóa thực vật sự tình. Ngày hôm qua Hàn Dã cho ta giới thiệu ta về sau thủ hạ, một cái khống chế hệ đều không có, chỉ có một mộc hệ, nói là về sau khẳng định có thể truyền chức vì khống chế hệ. Đoạn Nhược Tinh giơ lên tiểu chào chào vấn đề. Mặc Mặc, khống chế hệ rất quan trọng sao? Ta Phào Phào cũng có thể khống a, khống chế hệ chung có một cái đặc thù chi nhánh, mộc thuộc khống chế hệ, bởi vì tự thân thuộc tính nguyên nhân, ở chăn nuôi làm ruộng phương diện có sở trường đặc biệt, có thể xúc tiến sinh sản hoạt động hiệu suất. Căn cứ vũ lực là một phương diện, sức sản xuất cũng tương đương quan trọng. Thời Tuyết Mặc nói, Nga, ta đã biết. Đoạn Nhược Tinh nói, nàng trấn an Thời Tuyết Mặc, có lẽ chúng ta đi ra ngoài một chuyến, cái kia mộc hệ là có thể truyền chức đâu. Có lẽ đi, Thời Tuyết Mặc nói, vườn cây thực vật sẽ sản xuất một loại gọi là thực vật chi tâm kỳ vật. Thực vật chi tâm chi với thực vật liền tương đương với tinh hạch tồn tại, nhưng bất đồng chính là thực vật chi tâm trừ bỏ đối mộc hệ dị năng giả tác dụng kỳ giai, đối mặt khác dị năng giả cũng có không tồi công hiệu. Hy vọng hắn có thể mượn dùng thực vật chi tâm truyền chức mộc thuộc khống chế hệ. Sẽ đát, Đoạn Nhược Tinh tràn ngập tin tưởng, cấp Thời Tuyết Mặc cổ vũ. Ăn qua cơm sáng, Đoạn Nhược Tinh mang lên nàng lớn nhỏ thanh đao trên lưng ba lô, đi theo Thời Tuyết Mặc đi tập hợp địa điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập hợp địa điểm tụ tập không ít binh ca ca, nàng nhìn cái nào đều cảm thấy rất đẹp, đôi mắt mạo quang. Quân trang là thêm phân hạng, thật sự hào hào xem. Thời Tuyết Mặc làm bộ không thèm để ý, nhỏ giọng bức bức. Ta cũng có quân trang, nhưng ta không có mặc. Bất quá đó là kiếp trước sự tình, nhưng này không quan trọng, quan trọng là Thời Tuyết Mặc từng có, nàng cùng binh ca ca giống nhau cũng là có quân trang người. Nhưng mà Đoạn Nhược Tinh cũng không có nghe được nàng nhỏ giọng bức bức, nàng lại một lần làm vô dụng công. Thời Tuyết Mặc ta hận, Hàn Dã thấy Thời Tuyết Mặc tới, đi tới. Đoạn Nhược Tinh nhìn thấy hắn cái này hình bóng quen thuộc, giơ lên chào chào cùng hắn chào hỏi. Hàn trưởng quan, Hàn Dã cũng cười đáp lại gật gật đầu, nhưng hắn lực chú ý trọng tâm vẫn đặt ở Thời Tuyết Mặc trên người, chuẩn bị cùng nàng nói cái gì đó. Đúng lúc này, Đoạn Nhược Tinh lại lần nữa đánh gãy hắn. Hàn trưởng quan, ta thức tỉnh dị năng, nhưng nàng vừa kêu ra tên gọi còn chưa đem những lời này hoàn chỉnh nói xong, nàng chân đã bị Thời Tuyết Mặc dẫm một chút. Không phải cùng ngươi nói thiếu lộ ra sao? Thời Tuyết Mặc miệng khép khép mở mở không có phát ra nửa điểm thanh âm, đôi mắt nhìn chăm chú Đoạn Nhược Tinh. Uy hiếp thành công, Đoạn Nhược Tinh khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, lại liền cái rắm cũng không dám phóng. Thời Tuyết Mặc xem trên mặt nàng biểu tình, trong lòng không cấm tự hỏi nàng dẫm có như vậy đau không? Nàng có chút thất thần, thế cho nên không chú ý tới Hàn Dã khi nào đi đến nàng trước mặt. Chuẩn bị tốt sao? Hàn Dã hỏi trong chốc lát, Thời Tuyết Mặc mới ý thức được hắn đang hỏi nàng, nàng gật gật đầu. Ngươi ngày hôm qua đã cùng ngươi đội viên đã gặp mặt, không có gì sự nói, liền xuất phát đi. Hàn Dã nói, bất quá ngươi ngày hôm qua nói không mang theo Đoạn Nhược Tinh, hôm nay như thế nào? Thời Tuyết Mặc mặt không đổi sắc, tâm không nhảy nói, không có biện pháp, nàng mặt dày mày dạn trên mặt đất lăn lộn, một khóc hai nháo ba thắt cổ, ta liền mang nàng tới. Đoạn Nhược Tinh khiếp sợ mở to hai mắt, không nghĩ tới còn mang Thời Tuyết Mặc như vậy chơi. Sao lại có thể như vậy trống rỗng, ô người trong sạch ích, Thời Tuyết Mặc vui sướng. Hàn Dã phụt một tiếng cười, tựa hồ rất dễ dàng tiếp nhận rồi Thời Tuyết Mặc lý do thoái thác. Cái này làm cho Đoạn Nhược Tinh càng tức giận, nàng là sẽ một khóc hai nháo ba thắt cổ người sao? Đúng vậy, thật hương ích, Đoạn Nhược Tinh ném Thời Tuyết Mặc cánh tay chuẩn bị náo loạn. Thời Tuyết Mặc một cái não nhảy đem nàng đạn trở về. Đình chỉ, Đoạn Nhược Tinh thành thật, ha ha ha ha, Hàn Dã cười lên tiếng. Đoạn Nhược Tinh xoa cái trán công phu thấy được Thời Tuyết Mặc tiểu đội thành viên, trừ bỏ hôm nay cũng thực xem nàng không vừa mắt Tương Nhất Ngoại, còn có hai người, phân biệt là mộc hệ Lý Hạo Kiệt, thổ hệ Diêu Thu Dương. Mộc hệ cùng thổ hệ đều là Đoạn Nhược Tinh phía trước chưa thấy qua dị năng giả loại hình, cho nên nàng không khỏi nhìn nhiều bọn họ vài lần, nhớ kỹ mặt khác thuộc tính dị năng bộ dáng. Mà Tương Nhất Quyền cho rằng hôm nay hành động nhìn không tới Đoạn Nhược Tinh còn ở trong tối tự vui vẻ, lúc này nhìn đến nàng, đảo hết ăn uống. Chính là Đoạn Nhược Tinh bội đao hấp dẫn hắn lực chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớn nhỏ thanh đao là đã từng có cơ hội trở thành Thời Tuyết Mặc bội đao, nhưng Thời Tuyết Mặc niệm cập đối tùy thân nhiều năm đường đao cũ tình, hơn nữa nàng không phải dốc lòng cận chiến dị năng giả, đối vũ khí phẩm chất yêu cầu cũng không cao, cho nên cuối cùng từ bỏ lớn nhỏ thanh đao sử dụng quyền. Không nghĩ tới hôm nay sẽ ở Đoạn Nhược Tinh trên người nhìn đến lớn nhỏ thanh đao. Rõ ràng đời trước Thời Tuyết Mặc đều chưa từng đã cho nàng tốt như vậy bội đao. Không, phải nói đời trước Đoạn Nhược Tinh căn bản không thích Vũ Đao Lộng Kiếm, cho nên cũng liền không muốn quá. Hay là chẳng lẽ cái này Đoạn Nhược Tinh cũng cùng hắn giống nhau trọng sinh? Chính là không đúng a, Thời Tuyết Mặc đối hắn thổ lộ tình báo một chút đều không kinh ngạc, buổi tối mở họp thời điểm đối thái độ của hắn cũng rất giống trước kia, rõ ràng cũng là trọng sinh quá. Vì cái gì nàng vẫn là như vậy tín nhiệm nàng? Đoạn Nhược Tinh liền thật sự như vậy đáng giá sao? Tương Nhất thật sự thực khó hiểu. Đoạn Nhược Tinh chú ý tới Tương Nhất ánh mắt hướng về phía hắn phun ra cái đầu lưỡi làm cái mặt quỷ, sau đó Mỹ Tư Tư hướng Thời Tuyết Mặc phía sau một trốn, vạn sự đại cát ích Tương Nhất này sợ không phải cái ngốc tử. Ta nhớ rõ Đoạn Nhược Tinh ngày hôm qua nói nàng không có thức tỉnh dị năng đi. Tương Nhất vừa nói, không có thức tỉnh người cùng chúng ta cùng nhau đi có phải hay không không quá thỏa đáng đâu. Ngày hôm qua là ngày hôm qua, hôm nay A Tinh đã không phải ngày hôm qua A Tinh. Đoạn Nhược Tinh bày cái lóe sáng boss. Hôm nay A Tinh là có dị năng A Tinh, ngươi lại như vậy mất mặt ta liền đem ngươi nhét trở lại trong phòng. Thời Tuyết Mặc sắc mặt trầm xuống, uy hiếp, Đoạn Nhược Tinh quyết đoán túng, hôm nay A Tinh là ôm học sinh tâm thái đi theo chư vị đại đại phía sau quan sát ta sẽ ở phía sau vì các ngươi phất cờ hò reo cố lên trợ uy. Nói, Đoạn Nhược Tinh tổ truyền kỹ năng chuyên thấu người mặt lạnh phát động. Tương Nhất ngươi cũng đeo đao A, ngươi cũng là dùng đao sao? Ngươi kỹ năng cái gì? Tương Nhất vẻ mặt lạnh nhạt. Tác giả có lời muốn nói, xã xúc dây một, cách chương.